Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1415, chương 1417, Hoàng Mậu Đỉnh. Canh thứ hai, câu tất cả, đã không có ép buộc chứng, lại đã đạt thành mục đích. Lý Trường Sinh tự nhiên không có nhàn rỗi cùng toàn bộ mãng hoang xâm lâm chơi lên một trận. Tránh cho bị người ngư nhân đến lợi khả năng. Nếu như mãng hoang xâm lâm chỉ có lũng đoạn sơn mạch loại trình độ này, Lý Trường Sinh ngược lại là có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối phương. Đáng tiếc, mãng hoang xâm lâm chỉnh thể thực lực cơ hồ là lũng đoạn sơn mạch cấp 2 nhiều. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, căn bản không phải trong thời gian ngắn đánh thắng tồn tại. Huống chi hắn còn muốn trấn áp 9 cái thương miêu. Thực lực thế tất lại nhận một số hạn chế. Giống ô tương đương bỗng nhiên, nơi xa vang lên rít lên một tiếng. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa, liền thấy một đầu hình thể kinh người viên hầu. Đó cũng không phải hỗn thế tứ hầu, mà chính là một đầu yêu hoàng cấp sơn nhạc cự viên. Ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn ma viên bên ngoài, sơn nhạc cự viên có thể nói là viên hầu loại yêu tinh bên trong hình thể lớn nhất tồn tại. Theo tên liền có thể nhìn ra hình thể của nó lớn bao nhiêu. Quan trọng đây là yêu một đầu hoàng cấp sơn nhạc cự viên. Vậy liền càng không cần phải nói. Tại sơn nhạc cự viên trên bờ vai, còn nằm sấp một chỉ có trọng đồng chim to. Như thế đặc thù rõ ràng. Không cần phải nói chính là trọng minh điểu. Đây chính là mãng hoang xâm lâm hai vị chúa tể. Tất cả đều là yêu hoàng cấp thần thú. Nếu như lại thêm nhiều đến hai chữ số yêu đế cấp yêu tinh. Chỉnh thể thực lực tuyệt đối không so hoàng giả kém. Trừ cái đó ra, trọng minh điểu phụ cận còn có một cái màu xanh nhạt thương miêu. Chính là Tốn Phong thương miêu. Dù là cách nhau trăm dặm khoảng cách, Lý Trường Sinh đang nhìn hướng sơn nhạc cự viên cùng trọng minh điểu thời điểm. Bọn họ đồng dạng phát hiện Lý Trường Sinh. Bái bai các ngươi. Lý Trường Sinh hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Lập tức biến hóa tam túc kim ô hình thái. Hóa thành ly hỏa cầu vòng. Trong nháy mắt biến mất tại bọn họ tầm mắt. Giống tương đương sơn nhạc cự viên phát ra tức giận gào thét. Nhưng cẩn thận nghiêng nghe, liền sẽ phát giác thanh âm bên trong mang theo điểm sắc lệ gan mỏng cảm giác. Lớn như thế cự viên, tựa hồ có chút hư. Tốn Phong thương miêu có chút lo lắng, vội vàng hỏi nói, hai vị chúa tể, các ngươi làm sao không truy kích? Vạn Thánh Vương tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Yêu hoàng cấp trọng minh điều giải thích một câu. Kỳ thật, nó cùng sơn nhạc cự viên một dạng có chút hư. Chủ muốn vẫn nhận ra Lý Trường Sinh làm mãng hoang xâm lâm chúa tể. Trọng minh điều cùng sơn nhạc cự viên gần nhất ngừng nhiều liên quan tới Lý Trường Sinh sự tích. Tâm lý tự nhiên là kiêng kỵ vạn phần. Bọn họ giữa lẫn nhau từng thương lượng qua. Nhất định muốn tránh cho cùng Lý Trường Sinh là địch. Nếu vì địch, cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào xử lý đối phương. Nguyên nhân không gì khác, ngoại trừ Lý Trường Sinh thực lực đủ cường đại bên ngoài, cũng cùng thực lực của hắn tăng trưởng tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng có quan hệ. Ai cũng phán đoán không ra hắn hạn mức cao nhất, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không so tiền nhân kém. Vạn Thánh Vương cũng là cái kia bắt đi ta đồng bạn nhân loại. Cùng mãng hoang xâm lâm hai vị chúa tể khác biệt, 10 cái thương miêu chưa bao giờ chủ động chú ý qua ngoại giới. Một mực vùi ở bọn chúng tiểu thiên địa bên trong sinh hoạt. Kỳ thật, mãng hoang xâm lâm hai vị chúa tể đã sớm biết 10 cái thương miêu tồn tại. Nhưng chúng nó chưa bao giờ khu đuổi chúng nó. Cho tới nay thả mặc bọn chúng tự do. Cái này chủ nếu là bởi vì 10 cái thương miêu thực lực không yếu, lại không có cái gì dục vọng, sẽ không tranh đoạt mãng hoang xâm lâm quyền tự chủ. Giữa song phương càng giống là cộng sinh quan hệ. Đúng, hắn cũng là Vạn Thánh Vương, một cái phi thường cường đại nhân loại. Sơn nhạc cự viên úng thanh úng khí âm thanh vang lên. Tuy nhiên hình thể là khổng lồ điểm, nhưng đầu óc của nó lại là tương đương linh hồn. Vậy ta cái kia 9 cái huynh đệ làm sao bây giờ? Tốn Phong thương miêu cảm thấy rất hoảng. Không có mặt khác 9 cái thương miêu, vậy nó nên làm cái gì? Tổng không thể gia nhập mãng hoang xâm lâm đi. Ngươi hỏi chúng ta cũng vô dụng. tóm lại truy không trở lại. Bất quá theo Vạn Thánh Vương không có hạ tử thủ đến xem. Ngươi cái kia 9 cái huynh đệ cần phải không chết được. Chấm chấm, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh trở về Thiên Linh Đế Quốc Đế Đô. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt 9 cái thương miêu. 9 cái thương miêu làm bộ đáng thương nhìn lấy hắn. Từng đôi trong mắt to ẩn chứa nước mắt. 9 cái thương miêu không có lọt vào trói buộc. Nhưng ở rất nhiều yêu sủng nhóm nhìn chằm chằm dưới ánh mắt. Bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Lúc này, Lý Trường Sinh một phát bắt được Quang Minh thương miêu phần gáy. Đưa nó nhấc lên. Mèo, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Lý Trường Sinh không nhìn Quang Minh thương miêu phản kháng. Dùng lực run lên. Đinh đương tương đương một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh đang bị run lên đi ra. Rớt xuống đất. Phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lý Trường Sinh lần nữa lắc một cái. Một khỏa tinh thạch rớt xuống. Lúc này mới đem Quang Minh thương miêu để xuống. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Quang Minh thương miêu cũng liền trễ mang theo cái này hai kiện đồ vật. Mặt khác, 9 cái thương miêu đều không có khai mở thể nội không gian. Lý Trường Sinh cảm giác được. Cũng không biết là không có năng lực. Vẫn là lười. Phía sau quá trình bên trong. Lý Trường Sinh bắt trước làm theo. Đem 9 cái thương miêu mang theo bảo vật một mẻ hốt gọn. Thương miêu ưa thích chơi đùa. Bình thường ưa thích đợi cùng một chỗ địa phương. Tính cách còn rất lười nhác. Lại thêm không có chủ động siêu tập bảo vật thói quen. Bởi vậy cũng không có bao nhiêu bảo vật. Bất quá đến cùng là thần thú. Thương miêu ánh mắt vẫn phải có. Những thứ này bị dốc hết ra rơi xuống đồ vật cơ hồ vật nào cũng là tinh phẩm. Trong đó có hai kiện Lý Trường Sinh dùng tới được bảo vật. Kiện thứ nhất là cầu đạo ngọc giác toái phiến. Chỉ bất quá thể tích không lớn. So với người trưởng thành bàn tay hơi nhỏ hơn. Thứ hai liền là một cái đất đỉnh nhỏ màu vàng. Thân đỉnh trên có khắc vàng mậu, hai cái siêu siêu vẹo vẹo cổ đại văn tự. Lại là cửu đỉnh bên trong hoàng mậu đỉnh. Tại cửu đỉnh bên trong, hoàng mậu đỉnh có thể nói là phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Vẻn vẹn luận phòng ngự năng lực, thậm chí có thể so với tầm thường hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Kể từ đó, Lý Trường Sinh gom góp cửu đỉnh bên trong 7 cái, còn kém 2 cái liền có thể viên mãn. Lý Trường Sinh cất kỹ 2 kiện bảo vật, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào 9 cái thương miêu trên thân. 9 cái thương miêu tựa như là đang chờ đợi thẩm phán tội phạm đồng dạng. Thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh. Đến mức xử lý như thế nào cái này 9 cái thương miêu. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không thả đi bọn họ. Dù nói thế nào đây cũng là 9 cái ưu tú tay chân. Có đầy đủ uy hiếp lực. Chung quy sẽ có chút trợ giúp. Chỉ là, yêu thánh cấp thương miêu có thể lâm thời khế ước. Còn lại 3 cái yêu đế cấp thương miêu nhưng là không có biện pháp. Bất quá muốn để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không khó, nếu như là những cái kia tính tình cao liệt thần thú. Thuần phục độ khó khăn tự nhiên cực lớn. Nhưng thương miêu hoàn toàn treo không mắc câu. Ngược lại tương đương với không có phẩm. Lười biếng, ham chơi, ý chí nổi danh yếu kém. Lấy cái chết phản kháng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm thuyết phục 9 cái thương miêu. Cũng lâm thời khế ước 6 cái yêu thánh cấp thương miêu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu rút ra thương miêu huyết dịch. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh thời khắc tra xét bọn chúng thanh trạng thái. Mỗi một lần đều tại khỏe mạnh điểm tới hạn ngừng lại. Rất nhanh, 9 cái thương miêu rút ra hoàn tất. Cũng ăn khôi phục nhanh chóng huyết mạch ấn ký linh dược. Quang Minh thương miêu, thuyết phục Tốn Phong thương miêu sự tình thì giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cảm thấy người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, không thể lại để cho Tốn Phong thương miêu lẻ loi trơ trọi sinh hoạt. Sau đó liền đem Quang Minh thương miêu phái ra ngoài. Đương nhiên, một số cần thiết biện pháp vẫn phải có. Có đầy đủ thương miêu huyết dịch, Lý Trường Sinh tự nhiên là không kịp chờ đợi tinh luyện tinh huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.